Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2242, Bá Vương phá vỡ mà vào mộng. Thiên Diện hít sâu một hơi, lại móc điện thoại di động, nhìn một chút thời gian, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian, như trước vẫn là 10:45:38. Trưởng khống, thái hư huyễn cảnh, người, không chỉ có thể khống chế người sống, càng có thể khống chế tử vật. Đây là Thiên Diện vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Cha cha trên trán mồ hôi lạnh, Thiên Diện quay đầu đối Hình Vũ gia phân phó nói. Vũ mỹ nhân, đợi chút nữa bất luận ngươi nghe được cái gì, thấy cái gì, lại hoặc là cảm nhận được cái gì, ngươi nhất định phải không ngừng ám chỉ chính mình. Hết thảy đều là huyễn cảnh, đều không phải chân thực, đó là cái hư huyễn mê cách thế giới. Hình Vũ gia nhếch môi đỏ, trọng trọng gật đầu. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực kết xuất một đạo pháp ấn, cả người đều trong phút chốc biến đến trang nghiêm nghiêm túc lên. Nàng nho nhỏ trên thân thể, mơ hồ có thể thấy được một tầng thánh khiết thần kỳ quang mang. Yêu kiều lưu chuyển, giống như khoác ở trên người nàng một kiện hộ thân khải giáp. Hình Vũ gia thấy thế về sau, cũng ra dáng khoanh chân ngồi dưới đất, tâm vô tạp niệm chú ý chung quanh hết thảy. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, nếu là không nói toạc lời nói, thái hư huyễn cảnh bên trong thế giới, cùng thế giới chân thật, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Trong cái thế giới này, theo nàng hiện tại vị trí, cũng có thể nhìn đến Hình gia trang chỗ phương hướng, thì liền Hình gia trang lối vào hai khỏa đón khách tùng, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đột nhiên, nàng cảm thấy một trận mê muội. Trong bầu trời gió dục mây vần, mây đen dày đặc, sóc phong cuồng làm, mà lại, toàn bộ bầu trời đều tại thời khắc này rơi xuống dưới mà đến. A, rít lên một tiếng, theo Hình Vũ gia cổ họng chỗ sâu truyền ra, đánh vỡ cái thế giới này yên tĩnh. Ngay sau đó, không gian chấn động, loạn lưu dâng trào, lóe lên vô tận điện quang sét đánh. Đùng đùng, sao không dứt, rung động tiếng nổ vang, liên tiếp quanh quẩn tại không gian bên trong. Cùng lúc đó, ở trước ngực kết thành pháp ấn Thiên Diện, giống như kim cương trợn mắt, giống như phát ra một đạo hùng hồn cẩn trọng tiếng gầm gừ. Bất động minh vương ấn, phá cho ta. Lời còn chưa dứt, nàng 10 cái xuân hành giống như trắng nõn như ngọc thon dài giữa ngón tay, thình lình bộc phát ra từng chuỗi giống như điện lưu, giống như điên cuồng lấp lóe lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang tại nàng thanh âm kết thúc đồng thời gào thét lên, bao phủ mà ra, phóng tới đỉnh đầu bầu trời. Quang mang xông ra đồng thời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thần thánh trang nghiêm bất động minh vương ấn. To lớn bàn tay màu xanh lam, già thiên tế nhật, hạo hãn vô biên, chỗ đến không gian, dậy sóng bay lên không trung, dâng trào cuồng quyển, toàn bộ yên lặng thế giới đều tại thời khắc này thức tỉnh. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, bất động minh vương ấn lôi cuốn lấy rời núi lấp biển lực lượng, trùng điệp đụng vào bầu trời, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, bên tai không dứt truyền đến. Không gian tuy nhiên ở ngoài sáng vương ấn đánh trúng, run rẩy kịch liệt lấy, nhưng không có bày biện ra đại diện tích rạn nứt đổ sụp. Thiên Diện trong lòng một phát hung ác, hai tay liên tục kết thành pháp ấn, liên tục không ngừng nện hướng lên bầu trời. Thiên Phật thủ ấn, kim cương phục ma ấn, đại từ đại bi đại thủ ấn, khai thiên tích địa vạn cổ chìm nổi ấn, thiên địa bát hoang vũ nội lục hợp duy ta độc tôn ấn. Ngoặc kép, Thiên Diện đánh ra sau cùng một đạo duy ta độc tôn ấn lúc, cả người đều hóa thành một đạo khí thế hùng hồn cẩn trọng đại thủ ấn, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, bay hướng lên bầu trời. Xoẹt, bén nhọn chói tai xé vải âm thanh. Bỗng nhiên vang lên, chấn động bát hoang, bầu trời, thình lình bị cứ thế mà xé rách ra một đạo hẹp dài lỗ hồng. Đủ có mấy chục dặm dài, tại bầu trời trong cái khe, cuồn cuộn ra tầng tầng lớp lớp vô tận hắc vụ. Rất nhanh, toàn bộ dưới bầu trời khắp nơi, đều bị hắc vụ vây quanh. Chỉ có thiên diện đánh ra mấy chục đạo pháp ấn, gào thét xoay quanh tại không gian bên trong. Ở trong bóng tối vô tận, mở ra một vệt sáng sắc. Bá vương ấn, lần này, thiên diện toàn bộ thân thể, đều hóa thành một đạo thủ ấn. Bá khí vô song, uy phong lẫm liệt, bái chớ có thể ngự khí thế cường đại, làm cho toàn bộ thế giới đều tại nàng dưới chân run rẩy. Trước lúc này, người nào cũng không tưởng tượng nổi, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, vậy mà có thể bộc phát ra bá vương khí thế còn như thực chất giống như ly thể mà ra, còn như sóng chiều giống như vốn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, sấm sét âm thanh từ vô tận trong không gian truyền đến, toàn bộ thế giới bắt đầu điên đảo, dưới chân địa mặt đảo ngược hướng lên trời. Trước kia trên mặt đất đường, cây cối, sông núi, ven hồ, hải dương, giống như là khảm nạm tại thiên diện hướng trên đỉnh đầu. Lấy đặc biệt có phương thức tồn tại, mà bầu trời thì xoay chuyển hướng phía dưới, bị thiên diện dẫm tại dưới chân, chồng chất màu xám nhạt tầng mây, vân hải bốc lên, cuồn cuộn mà động, bá vương ấn, uy lực, còn đang kéo dài bạo phát, sấm sét nổ vang âm thanh, vẫn như cũ bên tai không dứt. Cái thế giới này, dường như nghênh đón tận thế, sắp diệt vong, bá vương phá vỡ mà vào mộng, phá cho ta, thiên diện tiếng giống thảm, lần nữa vang tận mây xanh, kinh thiên động địa, không chỉ có cả người hóa thành thủ ấn, ngay cả âm thanh, cũng hàm xúc lấy vô cùng lực lượng, tác dụng tại không gian xung quanh bên trong, bành bành bành, phanh phanh phanh, cạch cạch cạch, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, các loại kinh tâm động phách, quái dị cùng cực tiếng vang, tại không gian bên trong quanh quẩn, mỗi một đạo tiếng vang phát ra lúc, còn kèm theo không gian toái phiến xuất hiện, trong khoảnh khắc, đại phiến không gian, lộ ra nguyên lai bộ mặt thật sự, thì liền thân là người trong cuộc thiên diện, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Tất cả tiếng vang mới rốt cục lắng lại. Ngay sau đó, nàng lại nghe được tiếng kèn dày đặc như mưa rơi truyền lọt vào trong tai. Thiên diện giật nảy mình đánh cái rùng mình. Lúc này mới ý thức được, những thứ này tiếng kèn toàn là tới từ chung quanh hắn xe cộ. Rất nhiều tài xế ào ào thò đầu ra, chửi ầm lên lấy, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Nha, ngươi điên à, dám tại đường cao tốc phía trên đỗ xe. Con mẹ nó ngươi không muốn sống. Lão tử còn muốn, lão tử vẫn chưa muốn chết đâu. Mẹ con chim, nguyên lai là cái nữ tài xế à. Khó trách như thế tùy hứng. Nắm thảo, không chỉ có là cái nữ tài xế, hơn nữa còn là cái xinh đẹp nữ tài xế. Lão tử vừa mới kém chút thì đập đi lên, dọa đến lão tử cái này nhỏ trái tim phanh phanh nhảy loạn. Thiên diện, thiên diện, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, hình vũ gia tràn đầy cuống cuồng thanh âm truyền vào thiên diện trong tai. Ngay sau đó, thiên diện có cảm giác đến thân thể mình đang bị hình vũ gia lung lay, chóp mũi quanh quẩn lấy đến từ hình vũ gia trên thân mùi thơm mùi vị. Ngoặc kép, chung quanh đường giận chứng bọn tài xế cuồng ấn còi âm thanh liên tiếp tiến vào thiên diện trong tai. Thần sắc đờ đẫn mê ly thiên diện cho đến lúc này mới rốt cục giật nảy mình đánh cái rùng mình, thoáng cái tỉnh táo lại, mắng đại gia ngươi, đều mẹ hắn cho ta nhắm lại các ngươi miệng thúi. Vừa mới truyền lọt vào trong tai tiếng chửi rủa làm cho thiên diện giận không chỗ phát tiết, thò đầu ra, hướng về phía chung quanh bọn tài xế, nghiêm nghị mắng to, thiên diện thanh âm bên trong, hàm xúc lấy một vệt cuồng bạo nộ khí. Phàm là nghe đến nàng đạo thanh âm này người, tất cả đều màng nhĩ vỡ vụn, có máu tươi từ mà thôi bên trong chảy ra, trực tiếp thành kẻ điếc. Từ đó về sau rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Cùng lúc đó, càng có phụ cận trên 100 chiếc xe pha lê, toàn bộ chỉnh vỡ thành cặn bã, nghe lấy mọi người chung quanh truyền đến kêu thảm tiếng kêu rên. Thiên diện khóe mắt đuôi lông mày, cái này mới lộ ra một chút đắc ý vẻ hưng phấn. Vỗ vỗ tay lái, nổ máy xe, nhanh chóng đi, nhưng thiên diện tâm lý, nhưng thủy chung quanh quẩn lấy vô tận trùng điệp nghi hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.